Vũ Thần Chúa Tể, chương 1581, Linh Trùng xuất thủ. Góc truyện audio.com, Trần Thiếu, U Thiên Tuyết ba người kinh hãi, mặt lộ khẩn trương, nhưng lại không dám biểu lộ ra, đây là Tần Trần cho các nàng mệnh lệnh không thể vạch trần quan hệ lẫn nhau, là vì bảo vệ bọn hắn. Rầm rầm rầm, đáng sợ âm bạo cuồn cuộn đi cùng lúc đó, Hồng Nhan Võ Hoàng bàn tay thăm dò vào mảnh kim quang hừng hực khu vực nàng muốn cướp đoạt chiếc nhẫn chữ vật. Chỉ là chân nguyên kia bàn tay mới vừa thăm dò vào đi vào, lại là điếc tai tiếng nổ vang vọng, liên tiếp bạo tạc như là kéo dài biển gầm một dạng, không ngừng không nghỉ. Phốc phốc phốc, không ít ở vào tinh thạch khu vực chúng võ hoàng, đều khạc ra tiên huyết, chỉ là bị cuồn cuộn ra quy tắc chi lực liền chấn thương thân thể. Phần lớn người là chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng là có số ít vài người lộ ra không cách nào hình dung khiếp sợ. Nửa bước võ đế xuất thủ, không phải hẳn là trong nháy mắt liền đem Tần Trần bắt sao? Bất kể là bắt giữ vẫn là tiêu diệt, khẳng định chỉ là khoát tay sự tình, nhưng bây giờ cũng là vang rền tiếng không dứt, chiến đấu vẫn còn ở kéo dài, điều này có ý vị gì? Tần Trần vẫn là không có chết, kim thân Vũ Hoàng còn chưa bắt lại Tần Trần. Điều này sao có thể? Chỉ là khu trung kỳ đỉnh phong võ hoàng a, cho dù trong mọi người thứ nhất tiến nhập quy tắc thần thụ khu vực cũng là bởi vì chiếm dùng quá nhiều quy tắc trái cây ánh sáng, cũng không phải nói thực lực của hắn chính là mọi người thứ nhất. Khoảng chừng mười mấy hô hấp sau, mọi người đột nhiên phát giác cái này đáng sợ cảm giác áp bách không có trước địa phương ánh mắt đang ở chậm rãi khôi phục mất thông tình huống cũng ở đây có chiều hướng tốt. Đầy trời kim quang hạ xuống, hiện ra một cái ngạo nghễ đứng đó bóng người. Tần Trần, tại hắn đối diện kim thân Vũ Hoàng thân thể nguy nga hùng tráng, phảng phất nối thẳng thiên khung một dạng, nhưng Tần Trần đứng ở nơi đó, khí thế lại cũng đồng dạng to lớn, bá đạo buông thả. Hí, thấy như vậy một màn, mỗi người đều là kinh sợ, thậm chí muốn hai tay ôm đầu, kêu lớn không có khả năng. Trung kỳ đỉnh phong võ hoàng địch nổi nửa bước võ đế, làm cho cười cho thiên hạ. Liền nằm mơ đều là không dám nghĩ sự tình, nhưng ở trong hiện thật trình diễn. Ai có thể tin tưởng mình con mắt, ta nhất định là con mắt hỏng. Tần Trần vậy mà không chết, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng phát sinh. Trời ạ, đến phát sinh cái gì? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc chính là biển gầm vậy tiếng huyên náo, mỗi người đều ở đây tắt tiếng, giống như hy vọng người khác tới nhắc nhở bản thân, đây hết thảy chỉ là mình đang nằm mơ. Kim thân Vũ Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt nổ bắn ra hàn mang. Thân thể ngươi cường đáng sợ, cuối cùng tu luyện công pháp gì? Tất cả mọi người chỉ thấy Tần Trần ngăn trở hắn công kích, chỉ có hắn biết Tần Trần tu vi so hắn kém rất nhiều, chân chính mạnh là đối phương thân thể. Cho dù hắn xuất thủ dư ba, đều đủ để nghiền hậu kỳ võ hoàng, vậy mà chưa hề phá vỡ Tần Trần phòng ngự, chuyện này. Không thể tưởng tượng nổi, Hồng Nhan Võ Hoàng cũng lay động nhìn Tần Trần, bởi vì quy tắc chi lực ngăn che, nàng chân nguyên đại thụ cầm bắt đi qua thời điểm, cũng không cảm giác được bao nhiêu thứ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, bản thân một trường vỗ đi qua Tần Trần đã sớm hẳn là chết không thể chết lại, làm sao có thể còn sống. Góc truyện audio.com Đối mặt mọi người khiếp sợ Tần Trần chỉ là cười nhạt, hoàn hảo bản thân bất diệt thánh thể đột phá, bằng không ban nãy một kích kia, hắn thật đúng là phải bị thua thiệt dù sao tu vi cách biệt quá xa. Mà đi qua này dừng một chút, Phí lão, Huyễn Ảnh Võ Hoàng, Tư Đồ Chân, Long Chấn Thiên mấy người cũng đều chạy tới, trừ Tư Đồ Chân hướng hắn đi tới ở ngoài, người khác lao thẳng tới quy tắc thần thụ, muốn ngắt lấy quy tắc trái cây. Không phải bọn họ không được ngấp nghé Tần Trần trên thân quy tắc trái cây, mà là bọn họ biết có kim thân Vũ Hoàng cùng Hồng Nhan Võ Hoàng tại, muốn theo trong tay hai người cướp đoạt Tần Trần chiếc nhẫn chữ vật quá khó khăn, kế trước mắt chỉ có trước ngắt lấy quy tắc trái cây, cấp tốc ăn vào làm tu vi lại đột phá lần nữa, thậm chí bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới, mới có thể một cách chân chính làm đến quét ngang vô địch. Không được, kim thân Vũ Hoàng cùng Hồng Nhan Võ Hoàng thấy thế, mặt hơi biến sắc lại đều quay đầu, cũng đồng thời đánh về phía quy tắc thần thụ. Lúc trước một kích kia làm bọn hắn thanh tân qua đây, mặc dù bọn họ có thể kích sát Tần Trần, ba chiêu bên trong cũng không cách nào làm đến, một khi chờ hắn cường giả dùng quy tắc trái cây, nguyên bản chiếm giữ nhất định ưu thế hai người ngược lại sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, bị người phản siêu. Muốn hái quy tắc trái cây, Tần Trần đột nhiên cười lạnh một tiếng, bỗng dưng xuất ra hồ lô màu đen, sau đó chợt vỗ. Tiểu Nghĩ, Tiểu Hỏa, xem các ngươi, lão đại túi cho chúng ta. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa hưng phấn lời nói, sau đó mang theo mỗi cái dưới trướng, theo hồ lô màu đen chúng một cái tử lao tới. Ông ông vù vù, thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy hai đoàn mây đen đồ vật bình thường cấp tốc bao vây hướng quy tắc trên thụ thần quy tắc trái cây. Đây là vật gì? Cái quỷ gì? Cút ngay, Phí Lão đám người nhất thời nổ, từng cái điên cuồng xuất thủ, oanh một tiếng rơi vào những thứ này hắc sắc mây đen bên trong, nhưng những này hắc sắc mây đen đồ vật bình thường, bị đánh tán sau, lại cấp tốc dung hợp vào một chỗ, nhưng chỉ cần là bọn họ đi qua chỗ, nguyên bản mọc đầy quy tắc trái cây cành lá bên trên, rỗng tuếch không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đương nhiên, Kim Thân Vũ Hoàng đám người xuất thủ quá nhanh, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa tuy là mạnh, nhưng là không cách nào đem toàn bộ quy tắc trái cây cướp đi, cuối cùng, trừ không được 10 miếng quy tắc trái cây bị Kim Thân Vũ Hoàng đám người hái tới ở ngoài, dư hơn 40 mai quy tắc trái cây cấp tốc tất cả đều bị Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa mang về. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa thậm chí còn muốn Hồng Nhan Võ Hoàng đám người trong tay quy tắc trái cây cho cướp về, nhưng ở Thất Khiếu Linh Lung Cầu cùng Kim Sắc Phù chỉ cùng trọng bảo dưới sự bức bách chỉ có thể buông tha. Lão đại, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa để cho ngươi thất vọng, chỉ đem trở về nhiều như vậy. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa mặt buồn bực nói ra, các ngươi đã làm rất tốt, này 10 miếng quy tắc trái cây liền khen thưởng cho các ngươi. Tần Trần Hưng phấn nói ra, đem trong hơn 30 mai quy tắc trái cây thu, lưu lại 10 miếng ở bên ngoài. Hắn có thể cảm nhận được Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa bọn họ đối quy tắc trái cây khát vọng, 108 mai quy tắc trái cây, mặc dù có hơn 10 mai bị người khác cướp đi, nhưng hắn một người ước chừng cướp được hơn 90 mai, há có thể không thỏa mãn. Góc truyện audio.com, về phần cho phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng 10 miếng, cũng là vì bọn họ tăng thực lực lên, tốt hơn giúp đỡ chính mình. Đa tạ lão đại, phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng tức khắc đại hỉ, chỉ thấy hai đoàn mây đen một dạng trùng quần bọc lại 10 miếng quy tắc trái cây cấp tốc gặm nhắm, thời gian nháy con mắt liền bị gặm nhắm hết sạch. Trong Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa mỗi cái thôn phệ một cái, dư 8 miếng thì bị khắc phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng chung nhau thôn phệ. Vù vù, một cổ quy tắc khí tức tại Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa trên thân truyền ra ngoài, Tần Trần có thể rõ ràng cảm thụ được Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa khí tức rõ ràng nâng cao một đoạn, biến phải đáng sợ hơn. Đó là cái gì kỳ dị linh trùng? Tần Trần thất kinh, thông qua thôn phệ có thể không dừng tăng thực lực lên kỳ dị linh trùng, Tần Trần vẫn. Khách chương.